Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 427, chương 427, một đêm nổi danh. Uống rượu mà thất thanh kêu to người, tên gọi là Lý Hạ, là một cái đưa ra thị trường lão tổng, tài sản xa xỉ, dĩ nhiên, cùng Hoa Mỹ tập đoàn so với, vẫn là đại vu thấy tiểu vu. Theo đạo lý nói, như thế cái lão tổng, như thế nào đi nữa, cũng không phải ngạc nhiên a. Nhưng là hết lần này tới lần khác đang ở long trọng như vậy trường hợp phạm vào sai lầm lớn như vậy. Này, Lý Tổng, hôm nay ngươi làm sao vậy? Làm sao như thế mất nước chuẩn a? Một gã khác lão tổng bu lại, hắn cùng Lý Hạ quan hệ không tệ. Lại chưa từng thấy cái này tung hoành cửa hàng tổng hợp nam nhân như vậy thất thố quá. Không phải là ta mất đi tiêu chuẩn a? Thật sự là, ai nha không có biện pháp nói. Đến đến, ngươi nếm thử rượu này. Lý Hạ vừa nói chuyện, đổ một chén nhỏ, đưa cho bên người nam nhân. Mà bên người nam nhân ngẩn người, nhất thời sắc mặt xấu hổ. Lý Tổng ngươi ở cùng ta nói đùa sao? Trường hợp này uống trắng. Ai, uống trắng làm sao vậy? Tin tưởng ta, tuyệt đối sẽ có ngươi không tưởng được thu hoạch. Thực sự, Lý Hạ hai mắt mạo kim quang. Đối diện người nam nhân kia nhăn nhó nhận lấy chén rượu. Rất là lúng túng cái miệng nhỏ nhấp miếng rượu. Nhất thời, sắc mặt hắn ngẩn người. Sau tức thì kích động gật đầu. Ha ha, hảo tửu hảo tửu. Thật là không tưởng được a, ta nói như thế nào luôn luôn trầm ổn ngươi, làm sao sẽ kích động như thế, nguyên lai là hy vọng giá trị bạo nổ con mắt a. Nam tử cũng là kinh hô, chọc xung quanh người lại là liên tiếp nhìn lại, cái này hai cái gia hỏa làm sao vậy, bị điên rồi, làm một cá nhân mong đợi, kém xa tít tắp đồ thực dụng tới trùng kích lực lớn thời điểm. Hắn cũng thì sẽ mất đi nguyên bản sở hữu dáng vẻ. Đây là phản ứng tự nhiên. Ha, rượu này tuyệt đối là ta uống qua rượu ngon nhất. Đi, hỏi hỏi Trầm tổng rượu này ở đâu ra. Chúng ta mua chút đi, nếu không được cho ta dèm pha chết. Lý Hạ nhếch miệng cười. Sau đó hai người hướng phía Diệp Lăng cùng Trầm Nguyệt Tâm đi tới. Thẳng đến lần này dạ tiệc chủ nhân, Trầm tổng, Diệp Thiếu, hai người đều là cười vươn tay cùng hai người nắm tay. Bây giờ Diệp Lăng, danh tiếng ngay ngắn vọng, riêng là một cái Mạc Tinh Thiết huynh đệ, Trầm Nguyệt Tâm nam nhân, cũng đủ để lệnh vô số người kính nể. Huống chi, bọn họ nhưng là tinh tường. Diệp Lăng không chỉ là hai cái này thân phận, bối cảnh của hắn, lớn hù chết cá nhân, nói không khoa trương chút nào. Diệp Lăng bây giờ có thể nói Đông Hải đệ nhất thiếu. Liền Mạc Tinh cũng phải thừa nhận, trong thời gian ngắn ngủi, hắn từ một gia cửa trường nghèo túng học sinh, thành bây giờ vô số người kính ngưỡng tồn tại. Có thể nói kỳ tích, Lý Tổng làm sao vậy? Có chuyện gì không? Trầm Nguyệt Tâm cười hỏi, nàng đương nhiên biết là chuyện gì, không phải là vì Ngọa Long Túy tới mà. Liền mình cũng không đỡ được rượu ngon. Những người khác muốn chống cự loại này mỹ vị, càng là vọng tưởng. Lý Hạ nhưng thật ra cười, rất là thẳng thắn. Ta đây muốn hỏi một chút Trầm Tổng, trong yến hội rượu đế là mua ở đâu? Uống vị cũng thực không tồi, muốn mua một điểm rượu à? Là Diệp Lăng là một cái hãng rượu sản xuất, ngươi nếu như mua nha, được tìm hắn phòng trừng. Trầm Nguyệt Tâm chỉ Diệp Lăng, sau đó khẽ cười nói, không mất uy nghiêm lại là cười bách hoa sinh. Diệp Lăng, hắn một cái đường đường đại thiếu, lại vẫn sinh sản đồ chơi này. Diệp Thiếu thật đúng là học thức uyên bác a, cái gì cũng biết, thật không nghĩ tới đường đường Diệp Thiếu, lại vẫn mở ra hãng rượu. Thế nào, ngại Hoa Mỹ tập đoàn tiền quá ít, lại chỉnh điểm a. Lý Hạ bên người lão tổng nói đùa nói, Diệp Lăng cũng cười khoát tay áo, người mà, không có vài cái kỹ thuật bằng thân, nào dám xuất hiện hành tẩu giang hồ. Được rồi Diệp thiếu, rượu này, không biết mua ở đâu, ta đi mua chút đi, về sau tặng người chính mình uống đều là lựa chọn tốt. Nhất định cho Diệp thiếu ngươi đánh một chút quảng cáo. Lý Hạ bên người lão tổng cười nói, mà Diệp Lăng cũng là cười lắc đầu. Cái này lay động đầu, làm cho Lý Hạ cùng cái kia một cái lão tổng ngẩn. Lắc đầu là có ý gì? Chẳng lẽ là không bán? Nhưng là không nên a. Cái này kiến tạo hãng rượu, không phải là vì kiếm tiền sao? Rượu này a, nhưng là toàn quốc hạn chế. Hai vị lão tổng muốn mua, sợ rằng phải đi Long Đằng Tửu Nghiệp ở mỗi bên thành phố phân bộ định. Mỗi tháng toàn quốc tiêu thụ số lượng 50.000 bình. Diệp Lăng cười nói, hai vị này lão tổng vừa nghe, cũng là ngẩn, 50.000 bình, nghe không nhiều lắm, nhưng là cộng thêm toàn quốc đây. Vậy coi như đúng như nê nghiêu như biển, sâu không thấy đáy a. 50.000 bình, Diệp thiếu ngươi đang nói đùa chứ? 50.000 bình, ngươi một tháng mới có thể bán bao nhiêu tiền a? Lý Hạ gượng ép cười, mỗi cái tháng mức tiêu thụ mới có thể có bao nhiêu? Diệp Lăng cũng là nở nụ cười, mỗi bình 8.888, sau đó còn có còn lại cấp bậc rượu. Lý Tổng cảm thấy thế nào? Nghe nói như thế, Lý Hạ cũng là kinh ngạc vạn phần. Mỗi bình gần 9.000 giá trên trời a. Cái kia 50.000 bình, nhưng chỉ có hơn 4 tỷ a. Hơn nữa những thứ khác rượu, nói vậy cũng sẽ không lượng tiêu thụ kém đi. Cái kia mỗi cái tháng, riêng là mức tiêu thụ, thì có kinh khủng mười mấy ước nhiều. Ngẫm lại thực sự là cả người cũng không tốt a. Một cái hãng rượu, dĩ nhiên đùa như thế lớn a. Nếu như thành công, vẫn không thể trong nháy mắt đánh bại vô số đưa ra thị trường công ty a. Cái kia Diệp thiếu a, Long Đằng Tửu Nghiệp đúng vậy. Chúng ta bộ tiêu thụ ở chỗ nào? Có không có tổng đại lý gì gì đó? Nếu như có, ta cũng bắt cái. Lý Hạ nhất thời nghĩ tới một cái tuyệt cao tuyệt vời sinh ý. Đó chính là đại lý cái này Ngoạn Long Túy. Kiếm tiền không nói, còn có thể chính mình không thiếu uống rượu. Trọng yếu hơn chính là, cũng cùng Hoa Mỹ tập đoàn, càng cùng Trầm Nguyệt Tâm Diệp Lăng leo lên giao tình. Đây quả thực là một mũi tên vài điêu sinh ý a. Cái này chính là một cái nghề nghiệp thương nhân có đầu óc. Nhất kiện sự tình trong nháy mắt có thể liên quan đến rất nhiều rất nhiều. Đáng tiếc là Diệp Lăng cũng là lắc đầu. Xin lỗi nói, xấu hổ Lý Tổng, rượu này a, chủ yếu là số lượng, cũng không biện pháp chiêu tổng đại lý. Ngươi nếu như muốn thay thế Lý còn lại rượu phẩm ngược lại là có thể. Chúng ta tổng bộ tại Trung, Nguyên Nam Dương, Long Đằng Tửu Nghiệp, ngươi có thể đi nhìn, nếm thử những thứ khác rượu. Tin tưởng ta, ngươi sẽ không thất vọng. Nói xong lời này, Lý Hạ mặc dù có chút thất lạc, thế nhưng tổng số cơ hội, gật đầu, sau đó hỏi Diệp Lăng Đông Hải Long Đằng phân bộ. Chuẩn bị đi đặt hàng chút Ngoạn Long Túy. Diệp Lăng xem lấy một cái lại một cái hướng phía Ngoạn Long Túy nhịn không được đi tới người. Nhất thời cười như hoa nở. Không cần suy nghĩ, chỉ là một đêm, hắn cam đoan Ngoạn Long Túy tên sẽ ở tất cả Đông Hải thành phố toát ra sáng chói đóa hoa. Mà trong vòng thời gian ngắn, tất cả hoa bò thượng lưu xã hội đều sẽ nhấc lên một cái bão táp. Ngoạn Long Túy hiệu quả thật không ra Diệp Lăng sở liệu, ngắn ngủn một đêm thời gian, đến rồi sáng sớm ngày thứ hai thời điểm, đã thành hết thảy tửu quỷ đứng đầu trọng tâm câu chuyện. Diệp Lăng điện thoại đều sắp bị đánh bể, không chỉ là Đông Hải, còn có Tây Nam, Môi Thành, Đế Đô, vùng Trung Nguyên, thậm chí càng xa xôi thành thị, giống như lên men một dạng. Nhất sau một đêm, Ngoạn Long Túy phát, hoàn toàn phát, mỗi tháng 50.000 bình số lượng, làm cho không ít thổ hào đều là vội vàng tranh mua. hơn nữa theo một ít thân phận thực lực cường đại đại lão nói. Cái này Ngọa Long túy nhưng là không bị thương thân, còn cường thân kiện thể. Lời này tuyệt đối không sai. Không ít người vì nịnh hót ti, hối lộ lãnh đạo gì gì đó, đều lấy có thể đưa Ngọa Long túy làm vinh. Ngắn ngủn mấy ngày, Ngọa Long túy càng là leo lên đài truyền hình trung ương hoàng kim giai đoạn. Làm cho cái này lúc đầu tràn ngập ở thượng lưu xã hội nhãn hiệu lập tức đánh vào cuộc sống của người bình thường chung đi. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.